Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 107, nỗi đau của Hạ An An. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Cố Đại thích Hứa Thiên Ân. Hứa Thiên Ân lại có ý với Lục Thần Vũ. Lục Thần Vũ và Cố Đại lại là anh em tốt lớn lên cùng nhau từ thời quần thủng đít. Hứa Tuệ Tuệ nghĩ quan hệ ba người là thế nhỉ? Không ngờ Hứa Thiên Ân vẫn lợi hại như vậy. Một người ghê tởm vài người. Hứa Tuệ Tuệ không khỏi bội phục. Hạ An An chọn một chiếc váy ngủ tơ lụa màu nút cho Hứa Tuệ Tuệ. Đừng làm ảnh hưởng tâm trạng của chúng ta. Lục Tổng chắc chắn sẽ thích chiếc váy này. Cậu thử đi, Đàm Mỹ Hài. Váy ngủ của cô, sao lại cần Lục Thần Vũ thích? Cố Đại và Hứa Thiên Ân đứng nói chuyện bên cửa. Hứa Thiên Ân yêu kiều nói. Anh Đại, em mới về nước. Khi nào anh rảnh thì mời Lục Tổng tới chơi nhé. Chấm, đôi mắt đen thanh lãnh của Cố Đại nhìn vào shop thời trang. Lạnh nhạt nói, anh có thể chuyển lời cho em. Nhưng có tới hay không là việc của Thần Vũ. Không sao, cảm ơn anh Đại. Cố Đại không nói nữa. Hứa Thiên Ân nhìn theo ánh mắt Cố Đại. Cố Đại đang nhìn Hạ An An ở trong. Hạ An An đẩy Hứa Tuệ Tuệ vào phòng thử đồ rồi cầm xem một quyển tạp chí thời trang. Ngoại trừ gương mặt vô cùng lộng lẫy, quyến rũ, dáng người Hạ An An cũng rất nổi bật. Ngực to mông vểnh, eo nhỏ thon thon, là đường cong chữ S riêng của thiếu nữ tuổi 20. Nhan sắc vượt trội cùng dáng người cực phẩm khiến Hạ An An lập tức hot lên trong giới giải trí. Hứa Thiên Ân nhìn bộ váy vest màu xám Hạ An An đang mặc. Thật ra màu xám này rất khó mặc. Không chỉ kém dáng mà còn có vẻ già dặn. Nhưng Hạ An An môi hồng răng trắng, lại có thể mặc được. Ở trên người cô lại càng thêm vẻ cao cấp thời thượng. Vạt áo vest dạng dài, thêm một chút tinh nghịch. Hạ An An đi một đôi ủng đen. Đứng ở đâu chính là điểm sáng của nơi đó. Hứa Thiên Ân không thể không thừa nhận gu thời trang của Hạ An An. Mấy năm nay, cô luôn đại diện cho các nhãn hàng xa xỉ, luôn lấy được những thiết kế mới nhất toàn cầu. Những bộ thường phục cô thích mặc hay trang phục sân bay của Hạ An An mà giới truyền thông chụp, được hầu như bị bán hết hàng. Hạ An An chắn hẳn là hình tượng mà mỗi cô gái đều muốn sống. Hứa Thiên Ân liếc nhìn Cố Đại. Thực tế xem ra, Cố Đại luôn nhìn Hạ An An. Một tay đút túi, quần, đôi mắt đen thanh lãnh thẳm luôn nhìn Hạ An An. Hứa Thiên Ân biết Cố Đại đang nhìn chân Hạ An An. Hôm nay, Hạ An An mặc váy dài tới đầu gói. Lộ ra hai cẳng chân thon dài trắng nõn như ngọc. Cho dù là phụ nữ, Hứa Thiên Ân cũng không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần. Ánh mắt Hứa Thiên Ân lạnh lẽo, độc ác, nhưng vẫn tỏ vẻ tươi cười điềm đạm. Anh Đại, anh bận việc đi thôi. Em với Tâm Tâm đi dạo chút. Cố Đại lại liếc nhìn Hạ An An một cái mới rời mắt. Anh đi trước, anh nhanh chóng rời đi. Những cao tầng trong công ty lập tức đi theo. Chị Thiên Ân, lúc nãy chị nói gì với anh Đại thế? Quan hệ của Hoắc Tâm và Hứa Thiên Ân rất tốt. Nhưng cũng không trở ngại việc Hoắc Tâm ghen ghét và đề phòng Hứa Thiên Ân. Dù sao thì ai cũng biết Cố Đại thích Hứa Thiên Ân. Hứa Thiên Ân kéo tay Hoắc Tâm. Tâm Tâm, chị đã nói rồi. Chị và Cố Đại chỉ là bạn bè. Nếu giữa chị và anh ấy có gì thì đã xảy ra lâu rồi. Chị thích Lục Thần Vũ. Lục Thần Vũ cho chị 120 triệu. Lúc nãy chị bảo anh Đại mời Lục Thần Vũ đi chơi. Đến lúc đó, chị tạo cơ hội cho em và anh Đại ở với nhau, cách chương.